Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 445, và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Thật là cảm xúc cũng khó nói. Như vậy là chúng ta đã đi đến hồi cuối của bộ truyện này rồi. Sau hơn 9 tháng thì mình rất mong ở tập cuối này các bạn hãy like thật nhiều, để lại thật nhiều những cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi video bộ truyện này đến thêm nhiều người biết hơn đến bộ truyện tuyệt vời này nhé. Tập này thì mình cũng chưa đọc, ý là chưa đọc chữ đó. Mình sẽ cùng các bạn trải qua tập cuối này để xem kết thúc của bộ truyện này nó như thế nào. Và bây giờ thì không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ vào tập cuối cùng của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Trong tinh vực cũng có một bộ phận tiên binh của Chư Tử đạo tràng chút về. Nhìn chật vật không chịu nổi, người sống sót so với lúc đầu còn lại chưa tới một thành, đều là bi thương và trầm mặc. Sau lưng bọn họ, ba vị tiên đế tranh nhau hóa thiên, tam thập tam thiên hàng lâm tai kiếp, thiên địa sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Thẳng đến ba vị tiên đế hóa thiên xong, lại nối tiếp sinh cơ, tam thập tam thiên này sợ là không người nào có thể tin vào. Đã có tiền đế hóa thiên, vậy có phải nói hết thầy kiếp nạn đã trôi qua hay không? Kim Ô Đại Yêu Tôn sững sờ một lát, theo bản năng nói một câu như vậy. Thời điểm nói ra lời này, nó cảm thấy đây khẳng định là những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh liền có người phát giác được không đúng. Bốn vị thánh tôn của Chư Tử đạo tràng, Căn Bá, Hư Ảnh trong quái tháp đều không có thoải mái như bọn hắn tưởng tượng. Trái lại, sắc mặt những người này còn rất nặng nề. Thậm chí là nói, cái kia đã không phải là nặng nề, mà là có chút tuyệt vọng. Thế nào? Các người không phải muốn người hóa thiên sao? Đây không phải đã là người hóa thiên sao? Trong lòng Kim Ô Đại Yêu Tôn kinh hãi, theo bản năng la lên. Những người khác nghe vậy đều kinh hãi, ánh mắt đều nhìn về phía Liên Nữ. Hóa thiên không phải mục đích, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi mới là mục đích. Có người không lưu loát mở miệng, lại là một pho tượng trong Thái Thượng Thập Tiên. Thanh âm hắn bình tĩnh nhưng mà lộ ra bất đắc dĩ. Ba vị tiên đế hóa thiên, cái kia chỉ là phương pháp bọn hắn tìm được, có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn tồn tại. Đó là một loại trường sinh khác của bọn họ mà thôi. Đối với thế giới này không có bất kỳ trợ giúp gì cả. Người trường sinh y nguyên tồn tại, độ thế chi chu vẫn sẽ lật úp, không công bằng giữa thiên địa vẫn sẽ tiếp tục. Thậm chí nói, theo ba vị tiên đế hóa thiên, đại kiếp tiến đến còn ở trước thời hạn. Kim Mô Đại Yêu Tôn sững sờ, muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra lời. Vậy phải giải quyết như thế nào? Tiêu Ma Nữ một mực trầm mặc, thằng đến lúc này mới mở miệng hỏi. Tự nhiên vẫn phải là Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên. Bỗng nhiên có một người lạnh giọng mở miệng. Chúng tiền quay đầu nhìn sang, là Vô Hiểu Tiên Nhân. Mặt mũi hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Ba vị tiên đế hóa thiên chỉ là lĩnh ngộ một cảnh giới, nhưng bọn hắn không có tu luyện con đường của Thái Thượng Đạo, càng không biết làm sao mới có thể chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Hoặc là nói, bọn hắn không thèm để ý cái này. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ dùng hình thức thiên ý tồn tại mà thôi. Ai ảnh hưởng đến hắn tồn tại, vậy trực tiếp hạ xuống thiên kiếp diệt thế. Vậy cần gì thôi động luân hồi? Những lời này làm cho mọi người đều im lặng, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhịn không được ngẩng đầu. Nguyên lai nguy cơ vẫn chưa giải trừ, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói thực chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên mới có thể giải quyết sao? Không biết có bao nhiêu ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đều rất phức tạp. Phương Hành cảm giác toàn thân không được tự nhiên, chừng trở về. Nhìn ta làm gì? Dù sao ta sẽ là không hóa thiên. Nói xong lời đó, ánh mắt vô số người nặng nề xuống. Tên ma đầu này cuối cùng vẫn không chịu ra một bước kia. Chẳng lẽ hắn thực là muốn nhìn chiếc thuyền này lật úp sao? Chúng ta đều biết, ba vị tiên đế hóa thành cái bộ dáng tuyệt tình tuyệt tính không phải là người mong muốn. Chỉ là bây giờ sự tình đã đến cục diện này, ba vị tiên đế hóa thiên dồn chúng sinh đến tuyệt lộ. Nếu người không chịu đạp vào con đường như vậy, xả thân hóa thiên, chấm trường sinh, thì ba vị tiên đế chỉ biết tùy thời hạ xuống tài kiếp. Đến lúc đó có lẽ người có thể chống cự, nhưng người khác, đạo, Phật, yêu, long, thần mà, toàn bộ sinh linh thế gian, ai có thể chống cự được? Trong không gian tĩnh mịch, vô hiểu tiên nhân thấp giọng mở miệng, mang theo thất lạc. Những lời này nói đến tất cả mọi người đều trầm mặc, trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, ba vị tiên đế hóa thiên không thái thượng đạo đồ, thái thượng đạo đồ hóa thiên là bị chém trường sinh, thôi động luân hồi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho thế gian cân bằng. Bằng không mà nói, bởi vì thế gian có người sinh tồn tại, ba vị tiên đế sớm muộn cũng sẽ hạ xuống tài kiếp. Bọn hắn không có tâm tư đi phán định ai đáng chết, ai không đáng chết. Chỉ ở lúc cảm nhận được uy hiếp, diệt sát hết thảy sinh linh mà thôi. Mà thế nhân nếu như không muốn nhìn thấy cảnh này, thì cũng chỉ có thái thượng đạo đồ hóa thiên chém trường sinh. Đây là một loại biện pháp bất đắc dĩ, cũng là biện pháp duy nhất. Vì sao nhất định phải chặt đứt trường sinh? Nhưng thời điểm ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Phương Hành, hắn lại nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ trên cửu quan hạ xuống. Sau đó ánh mắt không chút khách khí quét qua thái thượng thập tiên, thiên ma, vô hiểu tiên nhân, liên nữ, cần bá, thậm chí tất cả chúng tiên, cười lại nói: người tu hành không có trường sinh còn có ý nghĩa gì? Chúng tu đều im lặng, cũng không biết hắn có phải đang giả bộ hồ đồ, hung hăng càn quấy hay không. Nhưng qua nửa ngày, vẫn có người hỏi: nếu không trường sinh, vậy làm sao vượt qua đại kiếp? Phương Hành cười lạnh nói: vậy ai nói muốn vượt qua đại kiếp thì nhất định phải chặt đứt trường sinh? Hắn cười lạnh, thanh âm cao lên: nghĩ như vậy là vì cách cục của các người quá nhỏ. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đều có chút kinh ngạc. Người một người vì tư lợi, rõ ràng đã bị thái thượng đạo đẩy tới trình độ chỉ cần bước ra một bước là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, lại bởi vì không chịu bỏ thất tình lục dục mà kiên quyết lui về, dọc theo con đường này trưởng thành, gặp thần đoạt thần, gặp quỷ đoạt quỷ. Dù là vừa rồi dưới tình huống đáng sợ như vậy, nhìn thấy ba vị tiên đế hóa thiên cũng nhịn không được đi đoạt một mảnh thiên ý. Ngược lại đến chỉ trích chúng ta, những người một lòng vì thiên địa mà bôn ba cách cục quá nhỏ sao? Qua nửa ngày, thiên ma mới nhẹ giọng mở miệng: cái này không liên quan đến vấn đề cách cục lớn nhỏ, mà là vấn đề tài nguyên không đủ. Dùng cảnh giới của ngươi không có khả năng không rõ, chỉ cần có người trường sinh thì tài nguyên sẽ không đủ, thiên địa không cách nào tránh khỏi mất cân bằng. Tới lúc đó tài kiếp sẽ không thể tránh khỏi giáng lâm. Chúng tu đều âm thầm gật đầu. Trường sinh càng nhiều người, tài nguyên sẽ càng không đủ. Đây vốn là một vấn đề cực kỳ đơn giản. Nhưng mà đối mặt vấn đề này, Phương Hành trả lời cực kỳ nhẹ nhõm: tài nguyên không đủ thì đi đoạt nha. Chúng tiên đều im lặng, lời phản bác hắn, thậm chí có chút tức giận, cho rằng hắn đang hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ có liên nữ nhịn xuống tính tình hỏi: thiên địa đều đã thiếu thốn tài nguyên, người đi đoạt nơi nào? Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời: đến thiên ngoại đoạt. Hả? Liên nữ có chút giật mình, căn bá thì nhẹ nhàng a một tiếng. Lúc đầu đám người thiên ma sắc mặt ủ rột, càng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Nhưng phần lớn người thì mê mang. Phương Hành cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nói: nói các người cách cục nhỏ chính là cách cục nhỏ. Chẳng lẽ các người đã quên lúc trước thiên nguyên cũng từng có tiên thánh đại chiến, cuối cùng cổ thánh nhân chặt đứt trường sinh của mình, trục xuất tiên nhân cứu vớt thiên nguyên, mà tiên nhân bị trục xuất lại tới tam thập tam thiên chiếm khí số của thần tộc, dựng lên tiên giới vồn vinh vô tiền khoáng hậu. Bây giờ tam thập tam thiên cũng bất quá là một thiên nguyên lúc trước mà thôi. Khi đó tiên nguyên bị trục xuất, có thể tiến vào tinh vực đi tìm trường sinh mới. Nhưng các ngươi bây giờ lại lưu luyến không đi sao? Những lời này làm thần sắc chúng tiên kinh ngạc, biểu lộ trên mặt đều cực kỳ phức tạp. Có người bị lời đó xúc động, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề trước đó chưa từng nghĩ qua, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Cũng có người cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có lời này là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà phần lớn người lại trầm mặc, vẻ mặt mềm mặc. Người nói như vậy quá nhẹ nhõm rồi, nhưng người có nghĩ tới hay không, nếu thiên ngoại vô thiên thì sao? Nói chuyện là Đế Trần Thánh Tôn, hắn cười lạnh nói. Lúc trước tiên giới chưa từng buông tha thăm dò ở phía ngoài, thời điểm xa nhất đã vượt qua khoảng cách của thiên nguyên và tam thập tam thiên. Nhưng trừ giải rác mấy tiểu tiên giới có thể cung cấp người tu hành, thì căn bản không có tồn tại như tam thập tam thiên. Lại đi chỗ không biết, chỉ sẽ đâm đầu vào trong tinh vực mênh mông. Lúc trước những tiên nhân bị trục xuất kia, đối mặt tinh vực xa xăm, cũng không biết giống như các ngươi bây giờ. Thậm chí bọn hắn còn không bằng các ngươi. Dù sao các ngươi đã tiến vào tinh vực, khi đó bọn hắn là lần đầu tiên tiến vào tinh vực, tất cả đều là không biết. Phương Hành không chút khách khí ngắt lời, lộ ra vẻ khinh bỉ, lãnh đạm nói. Về phần ngươi nói thăm dò thì càng là chuyện cười. Khoảng cách giữa thiên nguyên và tam thập tam thiên bây giờ lại được tính là cái gì? Nếu khoảng cách từ thiên nguyên đến tam thập tam thiên còn không thấy tiền giới mới, vậy đi nhiều mấy cái tiền nhân lúc trước so với các ngươi bây giờ lại tính là cái gì? Bọn hắn sợ là ngay cả thái ất thượng tiên bây giờ cũng không có bằng nhỉ. Nhưng bọn hắn vẫn đi qua khoảng cách xa như vậy, đi tới tam thập tam thiên. Nhưng các ngươi thì sao? Chẳng lẽ nói bản lĩnh mạnh hơn tiền bối, nhưng ngay cả đảm lượng đi vào tinh vực như bọn hắn cũng không có sao? Đế Trần Thánh Tôn nhịn không được mở miệng. Bọn hắn là bị buộc. Các người cũng bị buộc. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng. Ta ngồi nhìn ba vị tiền đế hóa thiên, chính là vì buộc các người đi ra ngoài. Nói xong hắn vẫy vẫy tay áo, cười nhạt nói. Kỳ thực dựa theo định ước lúc đầu của bọn hắn, là ở sau khi hóa thiên, mượn chút ý chí còn sót lại của mình, lập tức hạ xuống tài kiếp diệt thế, hết thảy thôi dưỡng bản thân bọn hắn. Chỉ bất quá, ta đoạt mất một mảnh thiên ý, để bọn hắn không đủ lực lượng hóa thiên, đồng thời mạnh yếu có khác, chỉ lo ngươi tranh ta đoạt, không quan tâm tới tài kiếp. Mà thời điểm bọn hắn có người thắng cuối cùng, cũng là thời điểm chân chính mất đi thất tình lục dục, chỉ biết dựa vào đại đạo vận chuyển mà hành sự. Như vậy tai kiếp hàng hay là không hàng, cuối cùng vẫn là ở các người. Nếu các người vẫn như trước kia, chỉ ở địa phương nhỏ bé này tu hành, thôn phệ tài nguyên, dùng cầu trường sinh, như vậy sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ giáng tai kiếp, còn hung ác hơn thiên ý lúc trước, bức các người giống như là thiên nguyên cổ tiền lúc trước rời đi. Nói tới chỗ này, hắn thấp giọng thở dài, thần sắc có chút chăm chú. Tối thiểu nhất, chư tử đạo tràng có câu nói rất đúng. Lòng người luôn không đủ, người sống tổng không bằng ta sống. Nhân sinh vốn phải phân tranh, cho nên người vừa sinh ra vốn đã ác, nhưng mà cái ác này chưa chắc là xấu. Tiểu gia vẫn cảm giác mình rất xấu, nhưng mà ta cũng cảm giác mình rất tốt. Đến lúc này còn không quên khen mình. Chúng tiền đều cảm giác có chút im lặng, nhưng mà bị nội dung hắn nói chấn nhiếp, chỉ có thể nhẫn nại nghe xuống. Bất luận là thần thông đạo pháp hay là âm mưu quỷ kế, nói trắng ra đều là một loại bản lĩnh bẩm sinh, để cho mình, để cho gia tộc, để chủng tộc hào hào sống sót. Đã như vậy, vì sao loại lực lượng kia hết lần này tới lần khác dùng ở trên thân người một nhà? Phương Hành thở dài, nói rõ ràng. Đã có lực lượng này, lại chỉ hao tổn bên trong, vì sao không dùng ở trên người kẻ khác? Các người nói thiên địa sắp khô kiệt, như đại kiếp sắp tới, cũng chưa chắc không phải là thời điểm sinh linh trừ thiên cường đại nhất. Như vậy chủng tộc đã phát triển đến trình độ nhất định, có lực lượng cường đại, sao không đi ra ngoài tranh, trái lại là muốn lưu ở trong cái ao nhỏ bé này đấu người sống ta chết? Thậm chí thời điểm ăn không no, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Hắn nói như thiên địa oanh minh, tất cả mọi người chỉ ngơ ngác nghe một tên thổ phì nói đạo lý. Cướp đi các huynh đệ! Phương Hành nói tới chỗ này cũng không nhịn được mà giang tay ra, hưng phấn kêu lớn. Tài nguyên không đủ thì liền đi đoạt. Nói xong, hắn nhìn về phía vô hiểu tiên nhân, Vị tên nhân danh xưng không gì không biết kia cũng đang ngưng thần suy tư. Phương Hành nhìn hắn nói: ngươi là Bách Sự Thông, danh xưng không gì không biết, nhưng mà không phải cũng nói mình không biết đại đạo cao xa, cũng không biết vũ trụ lớn bao nhiêu sao? Cái này đã nói, bên ngoài còn có rất nhiều tam thập tam thiên người không biết tồn tại. Vậy mỗi ngày ngươi lưu ở nơi này khuyên người khác hóa thiên làm cái gì? Sao không đi ra ngoài? Sao không đi nhìn còn có tam thập tam thiên khác không? Đi xem vũ trụ có biên giới hay không? Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói ra lời. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề ép ở trong lòng, mà ở chỗ sâu trong áp lực lại mơ hồ có cảm giác kích động, muốn đi tinh vực vô biên sông sáo. À không, là đi đoạt. Ai cũng không nghĩ tới cướp bóc cũng có thể nói hiền ngang lẫm liệt như vậy, thậm chí thành một kế sách độ kiếp. Nhưng mà nghĩ sâu một chút, bọn hắn lại cảm thấy phương pháp này không phải là không có đạo lý. Lúc trước thiên nguyên và tam thập tam thiên hiện tại trên bản chất không có quá nhiều khác biệt, đều là bởi vì tài nguyên không đủ đưa tới thiên địa khô kiệt. Lúc ấy ở thiên nguyên là cổ thánh và tiên nhân đại chiến, cổ thánh tự chém trường sinh, trục xuất tiên nhân vào tinh vực. Mà bây giờ song phương bất quá là đổi thành tiên đế và bọn hắn mà thôi. Nếu như thế, người trường sinh rời đi tìm thiên địa mới, thứ nhất có thể làm dịu áp lực của tam thập tam thiên, thứ hai nếu bọn hắn thực tìm được tiên giới mới, như vậy sẽ là một kỷ nguyên tiên nhân phồn thịnh tiến đến. Đây chính là nguyên nhân ta vượt qua đạo tâm trì kiếp. Phương Hành nhẹ giọng mở miệng: 300 năm trước ta cảm thấy cách kia không viên mãn, cho nên một mực tìm kiếm con đường vượt qua đạo tâm trì kiếp của mình. Sau đó ta đi qua rất nhiều nơi, từng tới tinh vực cuối cùng mà tam thập tam thiên thăm dò, thậm chí còn xa hơn. Sau đó ta phát hiện ở nơi đó có rất nhiều tiểu tiên giới có thể sinh tồn, còn rất nhiều sinh linh thần tộc chúng ta chưa nghe nói qua. Mà có tiểu tiên giới thì đại biểu sẽ có vô số địa phương cung cấp chúng ta thăm dò. Có sinh linh thần tộc thì đại biểu còn có rất nhiều nơi để cho chúng ta cướp đoạt. Chỉ là phần lớn người đều quá lười, đợi ở tam thập tam thiên hoặc đợi ở thiên nguyên, thà cùng người nhà đấu đoạt một củ khoai lang nát cũng không chịu chạy ra ngoài nhậu nhẹt mà thôi. Nhưng ta nguyện ý, cũng tin tưởng có rất nhiều bằng hữu nguyện ý. Ánh mắt của Phương Hành quét qua Kim Ô Đại Yêu Tôn, huynh muội Lệ Gia, Hàn Anh, Vương Quỳnh, cũng quét qua Ngao Liệt, Thần Tú và đám đệ tử Hồ Ly. Còn có 300 tiệt đạo đạo đồ đi theo bên người của Kim Ô Đại Yêu Tôn. Mỗi khi ánh mắt đào qua một người, vẻ kiên định trong mắt lại mạnh hơn một phần, nhịn không được mà cười phá lên. Cho nên từ thời điểm này bắt đầu, ta đã bước ra một bước kia, vượt qua đạo tâm trì kiếp, sau đó bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới mới. Ta không biết đó là cái cảnh giới gì, nhưng ta phỏng đoán loại cảm giác này hẳn là tự tại cảnh mà Thái Thượng Đạo thôi diễn ra, nhưng chưa có ai tu luyện tới. Trong Thái Thượng Tự Tại Kinh cũng nói qua cảnh giới kia, bất quá nói lại sai, hóa thành thiên ý không phải là tự tại chân chính. Nhưng sau khi ta nghĩ thông suốt đạo lý này, chân chính bước vào cảnh giới đó mới có thể tính là tự tại cảnh chân chính. Nói tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, cười nói: hiện tại với ta mà nói, vô luận là thiên nguyên hay là tam thập tam thiên đều đã rất vô vị, lại đoạt cho các người cũng không giành được thứ gì tốt, cho nên ta muốn đi ở chỗ xa hơn tiêu dao. Có lẽ rất nhiều người không đồng ý tán đồng ý của ta, nhưng mà cũng không sao, nguyện ý lưu ở nơi này liền lưu lại đi. Hắn vùi tay cười rất đắc ý: nguyện ý đi tiêu dao với ta thì cùng đi, ngay cả tiên thuyền xuyên qua hoàn vũ ta cũng đã tạo tốt, có thể chờ rất nhiều người, cũng có thể để mỗi người trôi qua dễ chịu, đoạt được cũng rất dễ chịu. Thời điểm hắn nói tới đây, đằng sau cửu quan ở trong tinh vực, chiếc tiên thuyền của hắn mơ hồ phá vỡ tinh vực đi tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khô Lâu ở trước tiên thuyền. Cái này ở trong rất nhiều truyền thuyết đã từng là pháp bảo đại biểu cho ma đầu này, không nghĩ tới hôm nay lại bị đặt ở trên một chiếc tiên thuyền, dữ tợn âm trầm, hai hốc mắt đen ngòm sâu kín nhìn phía trước. Mà ở trên tiên thuyền thì có một cây cờ lớn, phía trên treo thêm một cái đầu lâu dữ tợn, dưới đầu lâu là hai thanh đao gác chéo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không được, không có 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thiên Nguyên Đại Lục, Nam Chiêm Bộ Châu, Quỷ Yên Cốc lúc trước, bây giờ trong Tiệt Đạo Đạo Cung, từ trên xuống dưới đều đã bố trí hỷ tiệc. Phiêu hồng nhiễm tím, vò rượu trồng chất như núi nhỏ, vô số thị nữ xinh đẹp bưng thức ăn như nước chảy đưa đến các địa phương, vô số tiền nhân đi tới đi lui, trên mặt mỗi người đều tràn đầy ý mừng. Cũng có vô số nhân vật trong truyền thuyết lộ diện, thậm chí rất nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng, dậm chân một cái cũng có thể để cho tiên nguyên dung chuyển ba lần, lúc này lại giống như là người bình thường bận bịu tứ phía, sứt đầu mẻ trán. Chỉ có nhân vật chính của ngày này, Tần Lang Phương Hành, vẫn không lộ diện mà núp ở sâu trong cung các, cau mày đếm đầu ngón tay, vừa đi vừa tính cái gì đó. Tiểu thổ phỉ, ngươi còn trốn chỗ này làm cái gì? Giờ lành sắp tới rồi. Một con kim ô đạp bay đại môn, thò cái đầu nhìn vào đông nhìn tây, chỉ thấy toàn thân nó lông vũ màu vàng óng ánh, nhưng lại quấn lên vô số hoa hồng diễm lệ. Cách nơi hơn 10 trượng đã có thể ngửi được hương khí gầy mũi, quả thực là diêm dúa khó mà hình dung. Sau lưng nó là Nam Cương Quỷ Vương Lệ Anh, Bạch Bào Thương Tiên Hàn Anh, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Không Không Nhi, Trần Long Ngao Liệt, ở trên người cũng ăn mặc lòe loẹt. Lý Phương Hành ngồi xổm ở góc tường, liền tiến tới góp mặt. Đừng có làm ta loạn, ta đang tính mình có mấy bà vợ đây này. Phương Hành không quay đầu lại mà nói một câu, sau đó tiếp tục đếm đầu ngón tay. Mấy bà vợ? Kim Ô sừng sốt, cũng cúi đầu đếm móng vuốt của mình, nửa ngày sau mới ngẩng đầu. Còn có thể có mấy bà vợ? Bây giờ được Thiên Nguyên công nhận đệ nhất mỹ nhân Long Nữ Ngạo Trinh, nhị nữ Bách Thú Tông tông chủ Ứng Xào Xào, tiểu công chúa Sở Hoàng Thất Sở Từ, còn có Giao Trừ tiểu công chúa cùng Si Nhi nha đầu ngươi từ Tam Thập Tam Thiên mang về. Tính toán nửa ngày, nó ngẩng đầu lên nói, chẳng phải là năm sao? Những người khác cũng gật đầu cười. Hôm nay ngươi ở Thiên Nguyên cùng năm vị phu nhân thành hôn, chẳng lẽ số lượng cũng không có nhớ rõ à? Phương Hành lắc đầu nghiêm túc nói, không đủ. Đám người Kim Ô ngơ ngác, làm sao mà không đủ? Phương Hành nghiêm túc nói, lúc trước Thập Nhất Thúc có nói ta sẽ cưới 10 lão bà, hiện tại số lượng này làm sao mà đủ? Cưới 10 lão bà? Mọi người nghe vậy thì lập tức im lặng. Nửa ngày sau mới nói, ngươi ở đây là vì sự tình này sao? Phương Hành gật đầu nói, đúng vậy, đếm thế nào cũng là cảm thấy không thích hợp. Kim Ô cười xấu xa nói, vậy ngươi ra ngoài mà kiếm thêm vài nữ nhân nữa đi. Phương Hành vội lắc đầu nói, khó mà làm được, bị các nàng nghe khẳng định là đến mắng ta mất. Hàn Anh khịt mũi coi thường, còn có người mắng hơn người sao? Phương Hành quay đầu vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi không biết đấy, các nàng liên thủ lại mắng người hung ác như thế nào đâu. Không Không Nhi chen miệng, hắn nói không sai đâu, vài ngày trước ta nhìn thấy thổ phỉ và năm lão bà của mình đánh nhau đấy, mấy nữ nhân kia thật là bá đạo. Thổ phỉ bất quá là ở thời điểm bị Sở Từ tiểu công chúa mắng chà cho vài câu, năm nữ nhân kia liền lao tới, ôm chân ôm tay, chống nạnh bóp hồng, nhấu tai bứt tóc, còn có tức giận đến trực tiếp cắn. Hey, đường đường là thông thiên đạo chủ, thế mà bị đánh chạy loạn khắp núi, đến đêm cũng không dám về, ngồi xổm ở trên tàng cây ăn sương một đêm đấy. Kim Sĩ Đại Bằng Vương hiếu kỳ nói, làm sao mà ngươi biết? Không Không Nhi nói, ta thấy thú vị nên ngồi ở trên cây nhìn hắn một đêm. Đúng vậy, mấy nữ nhân kia rất là hung ác. Phương Hành nghe vậy thì cũng thở phì phì đứng lên, chỉ chân của mình nói, ngươi nhìn trên đùi còn bầm tím đây này. Đáng đời. Mọi người nghe vậy đều cười to, làm cho Phương Hành tức đến xém thổ huyết. Mình làm sao lại kết giao với một đám bằng hữu như thế này chưa? Ở thời điểm then chốt này, thế mà không ai đồng tình với mình, xem ra nên đá bọn hắn khỏi thuyền của mình. Bất quá tiểu thổ phỉ ngươi không cần lo, hôm qua ta nghe Vô Sinh lão mẫu nói chuyện với Bạch Sư Thúc, cố ý gả đồ nhi thanh nhan tiên tử của nàng cho ngươi. Bạch Sư Thúc đã đáp ứng, chỉ là lo lắng ủy khuất người ta, hai ngày này đoán chừng đang suy nghĩ làm sao mà mở miệng. Hey, lần này sau khi đại hôn, ta nghĩ người rất nhanh sẽ cưới lần hai. Kim Ô chợt nhớ tới một chuyện, cười quái dị nhìn Phương Hành, chớp mắt. Đúng, còn có Diệp Cô Âm tiên tử. Ở ngoài cửa, Dư Tam Lưỡng thở hổn hển chạy vào. Vừa lúc nghe được lời này, nhân tiện nói: ta còn nghe Hồ Cầm lão nhân nói chuyện với Đại Bằng Tà Vương, nói người đã từng ngủ với đồ đệ bảo bối của hắn. Lúc đầu ta tưởng là xảo xảo sư muội, về sau mới biết đó là Diệp Cô Âm tiên tử. Hắn nói nếu người không chịu cưới nàng, lão nhân này sẽ đập đầu chết ở trên Tiệt Đạo Thánh Sơn. Ôi mẹ ơi! Phương Hành nghe mà giật hết cả mình, lẩm bẩm: Hồ Cầm tiền bối rất là tốt, ta không thể để hắn tự sát được. Nếu tới Diệp Cô Âm tiên tử, sao có thể không đề cập tới Tiểu Man cô nương? Hàn Anh nhíu mày nói: không phải ngươi sớm đã định nàng sao? Chỉ là vấn đề ở chỗ vong tình thiên nữ tuyệt tình tuyệt tính, sợ đã sớm quên tình nghĩa lúc trước. Không biết bây giờ ngươi đã thôi diễn ra phương pháp khác để các nàng khôi phục ký ức chưa? Ta sớm đã suy nghĩ, kỳ thực là cũng không khó. Phương Hành mắt sáng rực lên, dùng sức nhẹ gật đầu, cười đến híp mắt lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi đếm một lần, lại có chút chán nản nói: nhưng mà vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên ánh mắt của Lệ Anh sáng lên, cười ra nói: nếu không ngươi cưới tỷ tỷ ta đi, để tránh mỗi ngày nàng khi dễ ta. Đúng đúng đúng, còn có nữ chiến thần kia nữa, còn cương liệt hơn cả nam nhân, không dễ lấy chồng nhỉ. Ta còn nhận biết không ít tiên tử, tất cả đều rất muốn lên giường của ngươi. Mọi người nghe vậy, hai mắt không khỏi tỏa sáng, mồm năm miệng mười đề nghị. Chỉ có Ngao Liệt nghe thấy bất mãn, cau mày: cưới nhiều như vậy làm gì, có tỷ tỷ của ta đủ rồi. Bất quá thanh âm của hắn rất nhỏ, rất nhanh để bị hưng phấn của mọi người ép xuống. Các người đang nói cái gì? Lúc này đột nhiên có tiếng hừ lạnh vang lên. Ngoài cổng hiện lên hai bóng người, là Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh. Nhìn thấy hai nam nhân ngồi xổm cười xấu xa, trong lòng không khỏi tức giận. Giờ lành sắp đến, các phụ nhân làm tốt chuẩn bị lên kiệu, nhưng mà tân lang và các phụ rể lại không thấy bóng dáng. Mấy người các ngươi là muốn ăn đòn sao? Nam Cương Quỷ Vương thấy tỷ tỷ của mình lập tức bị hù đến chảy mồ hôi lạnh, dùng sức chỉ vào Phương Hành kêu lên: là hắn, tỷ, là hắn. Hắn nói lão bà của mình không đủ 10 người, muốn cưới người là góp đủ số. Ta đang bất bình thay ngươi, mắng hắn đây này. Phương Hành nghe lời này không khỏi bó tay rồi, ngơ ngác nhìn ra hỏa xấu xa kia. Lệ Hồng Y nghe vậy, trên người lại lộ ra hàn ý, giống như cười mà không phải cười, nhìn Phương Hành chậm rãi đi về phía trước, sát khí trên người để cho người ta nổi da gà. Cưới ta chỉ là vì góp đủ số sao? Không không. Phương Hành ngơ ngác nhìn nữ tử này, bỗng nhiên nhảy dựng lên: không dám cưới. Nói xong vội vàng vọt ra ngoài, nhìn phía sau cũng bỏ chạy. Chỉ có Tiểu Quỷ Vương chạy chậm, bị Lệ Hồng Y bắt được trong một trận đả loạn. Cuối cùng lúc ra cửa, đường đường Quỷ Vương đã mặt mũi bầm dập: tần lang xuất hiện rồi. Vừa thấy Phương Hành và các phụ rể xuất hiện ở giữa không trung, trên dưới Tiệt Đạo Thánh Sơn lập tức hoàn hồ như là lôi động. Khó mà hình dung, lần này đại hôn của Thông Thiên Đạo Chủ tới bao nhiêu tần khách, lại thu bao nhiêu lễ vật. Dù sao dưới Thánh Sơn, trong sơn cốc đều là vô số bóng người, các loại lễ vật chân quý cao như là núi. Bất luận là Phương Hành nhận biết hay là không biết, phàm là đạo thống có chút diện mạo đều vót nhọn đầu đưa hạ lễ của mình đến Tiệt Đạo Thánh Sơn. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Phương Hành đã tiếp nhận hy vọng của chúng tiên và chư tộc. Lúc trước chư tử đạo tràng đại loạn, Phương Hành phế bỏ ba vị thánh tôn của chư tử đạo tràng, muốn lập tức dâng buồng tiến vào tinh vực, nhưng bị Thiên Nguyên và sinh linh còn sống sót ở Tam Thập Tam Thiên liều mạng giữ lại. Bởi vì nguy cơ thiên kiếp một mực bao phủ ở trên đỉnh đầu mọi người, mà có năng lực đối kháng ba vị tiên đế chỉ có Phương Hành. Lúc đầu nói chỉ thủ hộ một đoạn thời gian, đợi cho Tam Thập Tam Thiên an định lại sẽ thả hắn rời đi. Nhưng mà chẳng ai ngờ được, một thù chính là 10 năm. Mới đầu là vì thủ hộ, về sau vô số đạo thống đều muốn đưa con cháu nhà mình vào trong tiên thuyền của Phương Hành, đoạt lấy danh ngạch thăm dò tinh vực. Thế là trước sau kéo dài tới bây giờ. Ngay bây giờ cả ba vị thánh tôn kia cũng đã chết giả, nhưng mà Phương Hành vẫn chưa khởi hành. Mà bây giờ cuối cùng đã tới thời điểm Thiên Nguyên Chư Lão và Thông Thiên Đạo Chủ ước định. Sau khi đám cưới, hắn sẽ dâng buồm tiến vào tinh vực thăm dò tiên giới mới. Mà các môn các phái tranh giành 10 năm rốt cục định ra tiểu bối đáng giá tín nhiệm nhất đưa vào tiên thuyền. Bỏ công sức như vậy, không phải là bọn họ thực có thể cướp được thứ gì. Chỉ ở thời điểm tìm được tiên giới mới, những tiểu bối kia có thể giành lấy khí vận, lập xuống nền móng, trở thành nhóm đầu tiên phi thăng ở tiên giới mới. Ngày hôm nay đã là ngày đại hôn của Thông Thiên Đạo Chủ, cũng là thời điểm tiễn bọn họ đi xa. Tần làng tới đón tần nương. Vô số người kêu to. Có một đám đệ tử heo mập đi lên vây bọn người Phương Hành ở giữa. Phương Thành là mang theo vợ của mình, ở bên ngoài còn có vô số con cóc đều rối rít nhảy, vô cùng náo nhiệt. Đẩy Phương Hành về một tòa thánh sơn khác. Ở trên núi có năm tần nương đội mũ phượng đang ngồi chờ. Bên cạnh tần nương là một đám nữ phủ dâu dựng thẳng mắt nhìn. Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, Phương Tiểu Mỹ, Hồ Tiên Cơ cùng một chuỗi tiểu hồ ly mặc váy trắng ngồi ở bên trái nhất là long nữ Ngào Trình. Nhưng mà trong tay nàng còn nắm một nữ hài, chính là Tiểu Mạn, có chút hoang mang lo sợ. Nàng không biết trường hợp náo nhiệt như thế này, vì sao long nữ nhất định phải ép mình tới. Trong nội tâm nàng lại cảm thấy mình nên tới. Bởi vậy nàng không có dãy dụa, chỉ tùy ý long nữ nắm, vô cùng phối hợp. Tần làng tần nương bái đường. Phương Hành đạp trên mây, đưa từng tân nương lên thánh sơn, sau đó nhìn về phía các linh vị hành lễ. Cái kia theo thứ tự là 10 vị thúc thúc, cùng với Đại Tuyết Sơn Vạn La lão quái, đều là trưởng bối Phương Hành tín nhiệm nhất. Thời điểm những linh vị này vừa lập lên, liền có vô số đạo thống tới dâng hương hành lễ. Chỉ là nhìn danh tự trên bài vị, bọn họ lại cảm giác lạ lẫm. Có không ít người trong bóng tối tìm hiểu, Vạn La tiền bối còn biết lai lịch, nhưng 10 người khác lại là thần thánh phương nào mà có tư cách linh bày linh vị ở trên tiệt đạo thánh sơn. Đối với cái này, người hiểu rõ nội tình đều cười không nói, chỉ nói chính là 10 người dạy dỗ Thông Thiên Đạo Chủ. Lời này làm rất nhiều người dự lễ sinh ra tâm sùng kính, tranh nhau dâng hương, còn có mời hương hòa về nhà thờ cúng. Dâng hương xong, lúc này cùng năm vị phu nhân trở về. Ở dưới Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tà Vương, Thiết Như Quần, Ứng Sư Hống mỉm cười nhìn và soi mói, cùng năm lão bà tới bái đường. Trên bàn tiệc cao quý nhất, Thánh Tôn Điền Nữ, Quái Thai Viên Gia, Hồ Cầm Lão Nhân, Căn Bá, mấy vị cùng với Phương Hành quan hệ giao hảo ở trong Cửu Thánh, Tiểu Nhục Hòa Thượng cùng với Phù Diêu Cung Đại Tư Đồ Nhiếp Thiên Hồng bị vô số mỹ nữ vây quanh mỉm cười xem lễ. Đa tạ các vị đến chúc mừng. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Sau khi kết thúc buổi lễ, Phương Hành nâng chén nhìn chúng tiên cười to mở miệng: chúc mừng đại hôn. Trên dưới thánh sơn, vô luận là đạo chủ các đạo, thủ lĩnh bát vương hay người căn bản cả chỗ ngồi cũng không ngồi được, đều cười phá lên, đồng thời giơ chén rượu trong tay uống cạn. Sư tôn, ngài phạm giới. Xa xa bên ngoài thánh sơn, một tăng nhân áo trắng ngồi xếp bằng trên hư không, trong tay cũng bưng một chén rượu. Bên cạnh hắn, một tiểu hòa thượng áo xám ngẩng đầu, cau mày nhìn nhắc nhở sư phụ của mình. Thế nhưng tăng nhân áo trắng uống một hơi cạn sạch, cười nói: thành quy giới luật không phải là dùng để phá sao? Người lo làm gì? Dù sao ta vẫn là Phật tổ, ta còn có ai tới phạt ta chứ? Nhiều chuyện. Tiểu hòa thượng nhếch miệng, hiển nhiên không thèm để ý, do dự một chút, ngẩng đầu có chút không bỏ nói: sư tôn, ngươi thật là muốn theo chiếc thuyền kia rời Thiên Nguyên sao? Nhưng bây giờ Phật môn còn có rất nhiều chuyện quan trọng. Đây là chúng ta đã sớm nói rõ ràng. Tăng nhân áo trắng cười nói: ta ở dưới đại kiếp che chở hạt giống của Phật môn, tương lai truyền thừa Phật môn phát dương quang đại là chuyện của ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng có lấy lý do không nhớ ký ức kiếp trước để qua loa mà tác trách, việc này không cho thương lượng. Tiểu hòa thượng bất mãn nhếch miệng: nhưng đệ tử thật không nhớ rõ nhỉ? Đó là bởi vì ta sớm gọi ngươi tỉnh lại, về sau ngươi sẽ từ từ nhớ. Tăng nhân áo trắng nở nụ cười, khá là đắc ý. Vậy vì sao ngài lại sớm gọi ta tỉnh lại? Tăng nhân áo trắng nói, bởi vì ta muốn theo chiếc thuyền kia đi thiên ngoại truyền bá Phật lý. Đệ tử không tin ngài lại muốn đi ra ngoài tiêu dao. Đệ tử hoài nghi ngài vừa lên chiếc thuyền kia là sẽ hoàn tục. Tiểu hòa thượng hoài nghi nhìn tăng nhân áo trắng. Tăng nhân áo trắng ngẩn người, cái này thật đúng là khó nói. Sư phó, ngài... Tiểu hòa thượng vừa định nói tiếp nhưng bị tăng nhân áo trắng kéo lấy. Chỉ thấy sư tôn nhà mình có chút khẩn trương, nhìn phía dưới, vẻ mặt ngưng trọng. Đừng nói nữa, nhanh, theo ta xuống dưới. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu hòa thượng giật nảy mình, vội vàng nhìn giáo giác. Tăng nhân áo trắng nghiêm túc nói, không thấy là khai tiệc rồi sao? Chẳng chuyên nghiệp gì cả. Thánh phù hộ nhân luân, tiên kiếm đại đạo, cổ có nhân tổ quật khởi lúc yếu ớt, vấn tiên cầu đạo, dùng ngự yêu mà. Nhưng thiên địa có tận mà lòng người vô tận, yêu mà đã diệt đạo còn, còn không ngưng. Lòng cầu đạo chưa tuyệt mà thiên địa đã kiệt, bi chẳng không biết làm sao. Họa thái cổ trường sinh tác động tới thiên nguyên, thánh nhân tuyệt đạo bảo hộ tộc đàn tiến nhập tinh vực, tuyệt sử cầu sinh, xây tiên đạo ở tam thập tam thiên, thống ngự vạn vật, tiên diệu tinh không. Hắc cái thổi ra châu này, à không, vạn thế bất diệt, đều là nhân tâm đạo quả, diệu quá thay, thiên địa viên mãn. Lòng người có thiếu, nhưng ai nói nhân tâm có thiếu, không thể cầu đại đạo viên mãn. Bây giờ trên dưới tiệt đạo Thánh Sơn, thậm chí là cửu thiên, ở giữa tinh vực, đã là vô số người tu hành. Trên không trung, một chiếc tiên thuyền to lớn vắt ngang hư không, thang mây nối với tiên thuyền, từ đỉnh núi thẳng xuống chân núi, giống như là một con đường phi thăng, hướng tiên giới không biết. Mặt tiệt đạo thông thiên đạo chủ Phương Hành, lúc này đang đứng chỗ cao nhất, nâng lên tiên chiếu, lắp bà lắp bắp niệm tụng. Ở trên trời dưới đất, vô số sinh linh ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Hey, người viết văn không xuôi, không dễ đọc nha. Thông thiên đạo chủ đọc một nửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn Long Nữ, vẻ mặt đau khổ nói. Long Nữ nghe hắn vừa đọc vừa lắp bà lắp bắp, vốn đã rất tức giận, trong kẽ răng gạt ra một chữ. Đọc. Phương Hành im lặng, đành phải tiếp tục đọc. Cầu tâm tìm kiếm một ngày không chết, sinh cơ tộc ta một ngày không dứt. Bây giờ lặp lại khô kiệt, há có thể quên giáo huấn của tiền bối, tự cầm tù mà đợi tai kiếp. Tiền bối dám lấy đại nghị lực thăm dò tinh vực vô biên, phi thăng tiền giới, chúng ta cũng lấy khí phách. Niệm đến nơi này, thực là không kiên nhẫn nữa, nghiêng mắt, tuét miệng, bỗng nhiên vứt tiền chiếu qua một bên, cười hì hì nhìn chúng tu đông nghìn nghịt kêu lên. Niệm không sai biệt lắm rồi, dù sao là ý tứ này, đã đến giờ, người có gan theo ta đi thiên ngoại cướp bóc, không chừng cướp được một nơi có tốt hơn tiền giới đấy. Các người nói có đúng không? Không sai, nói là đi thiên ngoại thăm dò, kỳ thực là đi cướp đoạt. Phía dưới, vô số thiếu niên cười phá lên, ồn ào phụ họa. Mà tu sĩ thế hệ trước thì lắc đầu, thấp giọng cảm khái, nghĩ thầm đây chính là thời điểm chúng tiên chủ động ra thiên ngoại, ý nghĩa sao mà trọng đại. Nhưng mà ở trong miệng của thông thiên đạo chủ này lại thành là cướp đoạt, thật để cho người ta đau răng. Bất quá là cũng không quan trọng, sau này dùng xuân thu bút pháp che đậy là được. Lòng nữ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải trường hợp này quá trọng yếu, thực muốn đi liền nhéo lỗ tai quán buộc hắn đọc cho xong. Mấy lão bà khác vội vàng kéo lòng nữ khuyên nhủ, tỷ tỷ đừng có giận, cẩn thận động thai khí. Phương Hành được các tu sĩ trẻ tuổi ủng hộ, lòng cực kỳ vui vẻ, cười ha ha vung tay lên, vậy lên thuyền đi, Lên thuyền, lên thuyền. Thiên ngoại, chúng ta tới. Vô số người giống lên, quần tình xúc động la hét. Đi đi, không biết tới một đám xương già như chúng ta lại còn có cơ hội đi thiên ngoại quan sát. Nếu không có chúng ta nhìn xem, ai biết hắn đến thiên ngoại sẽ náo thành cái bộ dáng gì chứ. Nhóm người đầu tiên lên thuyền, dọc theo thang mây đi tới. Con liền nữ, Cần Bá, Thiết Như Quần, Đại Bằng Tà Vương, bọn hắn mặc dù tu vi cao thâm mạt chắc hoặc cùng Phương Hành quan hệ thân mật, tự nhiên là nhóm đầu tiên lên thuyền. Về phần lý do lên thuyền, Cần Bá chỉ nói mình sống không được bao lâu, muốn đi thiên ngoại xem. Liên nữ thì nói mình đại sự đã thành, lại không có địa phương khác để đi, mà vô luận bọn hắn nói thế nào, Phương Hành cũng cực kỳ hoan nghênh. Lão phù đã sớm nói với đạo chủ, vị trí của ta đâu? Trong cửu thánh, Dương Ma cười to, cùng Câu Ly thánh nhân, Vô Sinh lão mẫu leo lên tiên thuyền. Thiên Nguyên cửu thánh chia làm hai nhóm người, một bộ phận tự chém trường sinh, quyết định dùng phương pháp của cổ thánh lưu lại Thiên Nguyên, che chở hậu nhân thêm mấy năm. Một nửa khác không muốn chém trường sinh, Thiên Nguyên liền không thể dung bọn hắn, đành phải bước vào tiên thuyền, theo Phương Hành tiến vào tinh vực. Huynh đệ, có thể thiếu ta sao? Kim Mô Đại Yêu Tôn dương cánh xông lên tiên thuyền, cười to nói, ta muốn một động phủ tốt nhất. Phương Hành thấy nó không khỏi có chút im lặng. Kim Ô tộc các người chịu để ngươi đi sao? Kim Ô Đại Yêu Tôn đắc ý nói, ta truyền vị trí yêu chủ cho biểu huynh Ô Nhất Điển, có Tàng Nhi biểu muội giúp đỡ hắn, không có vấn đề. Phương Hành nghe vậy cười ha ha, vậy thì tốt rồi, trên thuyền đang cần một nhị đường ra. Vậy nếu như chúng ta tới, lại cho chúng ta mấy vị trí đường ra được không? Trên thuyền, Hàn Anh và Vương Quỳnh nắm tay, cùng một chỗ bước lên tiên thuyền. Phía xa xa cười nói, 3 năm trước hai người bọn họ kết thành vợ chồng, còn sớm hơn đại hôn của Phương Hành. Bây giờ Hàn gia và Vương gia cũng là đại đạo thống, bất quá hai người bọn họ vô ý lưu lại Thiên Nguyên, liền làm xong hết thầy bố trí, quyết định theo Phương Hành bước vào tinh vực tìm kiếm cơ duyên mới. Vậy thì hai người các người tính là một hay là hai? Phương Hành nâng cằm, có chút phát sầu nhìn hai người bọn họ. Hàn Anh và Vương Quỳnh chăm miệng một lời nói, hai cái. Phương Hành nói thầm, thế nào cũng giống là một cái. Ta và ngươi đoạt vị trí quỷ vương đoạt một đời, lần này không đoạt với người nữa. Lệ Hồng Y nhìn thoáng Lệ Anh, đột nhiên nhuận miệng cười, ta muốn đi địa phương mới. Vừa nói chuyện, một đạo hồng ảnh bay lên trên tiên thuyền, lớn tiếng nói, cho ta một vị trí đường ra. Người phía trên cười to, Lệ Anh phía dưới cảm thấy ủy khuất kêu lên, đại ca ngươi đợi ta, ta cam đoan sẽ mau chóng tìm nàng dâu, sinh con trai, sau đó ném tiểu quỷ kia ở Nam Cương làm quỷ chủ, mình thì tiến vào tinh không tìm các ngươi. Hắn muốn đi, nhưng mà đáng tiếc Nam Cương quỷ vương nhất mạch còn chưa có truyền nhân, không đi được. Mượn thuyền này của ngươi, tiến vào tinh vực nhìn một chút. Vũ thần Lữ Phụng Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới thuyền, phất tay đẩy ra một vị thần châu đạo chủ đang muốn trèo lên thuyền đi tới. Tôn nhi, vào tinh vực nhất định phải nghe Phương tổ ra. Bột Hải Quốc Dư Thị nhất mạch cũng tới, bọn hắn không lay chuyển được tâm ý của Dư Hoài Nhu, chỉ có thể tiễn hắn leo lên tiên thuyền. Bất quá còn tốt, nể tình Dư gia lão tổ, Dư Hoài Nhu bái Phương Tiểu Mỹ làm sư, cũng coi như là vào tiệt đạo nhất mạch rồi. Sau đó không không nhi, Hồ Tiên Cơ tuần tự trèo lên thuyền. Kiếm Mà lão tổ và thần chủ từ trong tinh vực chạy tới, Tam Thập Tam Thiên, còn có Đại Thương Thiên nhất mạch đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng mang theo vài tiên binh tiên tướng đi theo liên tiên thuyền. Phương Tiểu Mỹ, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng 300 cáp mô quân cũng leo lên tiên thuyền. Đám đệ tử heo mập lưu lại Thiên Nguyên lập đạo. Quái thai viên gia Trần Duyên đã xong, cùng Bạch Thiên Trượng tranh rất nhiều năm, cuối cùng nhường cơ hội lưu lại Thiên Nguyên trùng kiến viên gia cho Bạch Thiên Trượng. Mình thì chỉ mang một thanh kiếm sắt leo lên tiên thuyền. Tiêu Mà Nữ tới, trực tiếp leo lên tiên thuyền. Thành Nhan Tiên Tử về mặt đỏ ửng cũng tới. Hồ Nữ Tiểu Nhất cần lưu lại Thanh Khâu Sơn kế nhiệm tộc trưởng, nhưng các muội muội của nàng đều vui sướng chạy tới. Hồng Hoang Di Chủng nhất mạch tới. Phật Chủ Thần Tú đổi một bộ quần áo không đáng chú ý, thừa dịp người khác không chú ý, cũng cũng đi tới tiên thuyền. Còn cháu tinh nhuệ của các đạo thống tới, một vài lão tu ẩn thế không muốn lưu lại thiên nguyên cũng tới. Tỷ phu, đại tỷ, tinh nhi liền giao cho các người. Thương Lan Hải, Ngao Liệt và thê tử của hắn chạy tới, đưa Tiểu Long thái tử lên thuyền. Kia là một nữ nhân tộc xinh đẹp. 10 năm trước hai người bọn họ sinh ra một đôi song bào thai. Long tộc nhiều hai vị long trùng thuần huyết, Ngao Liệt còn cần chấn hương long tộc, còn muốn đuổi giết cửu đầu trùng. Hắn không có ý định tiến vào tinh vực, nhưng giao một trong hai đứa con trai cho Phương Hành nuôi dưỡng. Dù sao đại tỷ của mình cũng ở trên tiên thuyền, Ngao Liệt không lo lắng người không dạy bảo. Duy nhất có chút bận tâm là sợ tỷ phu dạy nhi tử của mình quá mức nhiệt tình. Người lên thuyền cũng đã lên thuyền, số lượng nhiều ngoài dự liệu. Phần lớn người trường sinh của thế gian đều leo lên tiên thuyền. Nguyên nhân ở chỗ hôm nay thiên ý đại biến, người trường sinh lưu thêm một vị, hung hiểm sẽ nhiều thêm một phần. Bởi vậy cho dù bọn họ muốn ở lại, người thiên nguyên cũng sẽ không đáp ứng. Mà bây giờ người trường sinh lưu lại thiên nguyên cũng có sứ mệnh, hoặc là cần đi tam thập tam thiên dựng đạo thống, hoặc chờ cơ hội không theo phương hành mà đi thăm dò một mình. Dương Bồm lên đường. Thấy trên tiên thuyền mọi người đã đầy đủ, Phương Hành hét lớn một tiếng, đại kỳ triển ra. Bất luận có phái người leo lên tiên thuyền của Phương Hành hay không, tất cả đạo thống của thiên nguyên, tiểu tiên giới, tam thập tam thiên lúc này đều tụ tập ở giữa không trung, chờ tiên thuyền ầm ầm thúc đẩy chậm rãi tiến vào tinh vực. Có một loại kính sợ phát ra từ sâu trong thần hồn bay lên. Từ Phù Diêu cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng bắt đầu, từng người đứng lên xa xa thi lễ. Đây là một loại tôn kính phát ra từ sâu trong nội tâm. Vô luận là những người này có thể tìm được tiên giới hay là không, có thể ở trong tinh vực gặp được cường địch hay không, bọn hắn đều đáng giá tôn kính. Từ thượng cổ tới nay, thiên nguyên đoạn tuyệt con đường phi thăng, mà bây giờ ở trong mắt rất nhiều người, đây là con đường phi thăng mới mở. Dọc theo con đường này có lẽ sẽ có vô số hung hiểm, nhưng vô luận như thế nào, chủ động bước ra một bước này đã đủ để cho người kính sợ. Nhớ cho kỹ. Nhìn tiên thuyền nơi xa, Phù Diêu cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng nói với sử quan: sau tiên thánh đại chiến, tiên nhân bị trục xuất, tiến vào chỗ sâu trong tinh vực. Thế là có tam thập tam thiên nghênh đón thời kỳ tiên nhân xuất hiện lớp lớp, cảnh giới tu hành của chư tộc đề cao một mảng lớn, cũng vì chư tộc mang đến tuế nguyệt phồn vinh vô tận. Mà bây giờ theo thông thiên đạo chủ Phương Hành bước vào tinh vực, một đại thế khác bởi vậy triển khai. Chuyện kết thúc rồi mọi người, và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện này cùng với Tiến Phong và Phương Hành trải qua khoảng gần 10 tháng để đi hết bộ truyện này. Vậy là chúng ta lại kết thúc một bộ truyện nữa với kênh, và rất mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ kênh ở những bộ truyện tiếp theo nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và về bộ truyện tiếp theo là bộ Đạo Quân của tác giả Dược Thiên Sầu. Thì về thời gian phát bộ truyện mới này thì bây giờ thì Phong chưa nói được là ngày nào. Bởi vì như mình có live stream hôm trước, đó là cái thời gian của mình nó cũng khá là bận. Thì mình sẽ bố trí cố gắng một ngày sớm nhất mọi người nhé. Mình sẽ thông báo trên fanpage, trên Facebook cũng như là trên kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo của một bộ truyện khác.